Bloody Pascali Roses 2, chương 25, đêm trước cơn mưa bão. Góc truyện audio.com. Ngày qua ngày, đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo, còn không thì là một vườn hồng rộng mênh mông, cho dù đã từng có những vẻ đẹp rực rỡ đến mức nào, cũng nhanh chóng chìm dần vào sự nhàm chán. Rick cầm chim do Zero vừa tặng ít phút trước, ngơ ngác đứng trên dãy hành lang dài mà không biết mình sẽ đi về đâu. Cậu nhớ lại chuyện Zero đã nói với Kelsey. Nếu Kelsey một mực bảo anh không giết cậu, vậy thử hỏi có ai trên đời lại giết nổi một vampire thuần chủng của dòng họ Hernandez? Tại sao kẻ này còn muốn đổ tội cho anh? Và, chuyện cá cược giữa anh và cậu lại là thế nào? Edric tựa đầu vào một cây cột đá, ánh nắng phủ lên đôi mắt vương nặng nhiều tâm sự một màu đồng tĩnh lặng. Thế giới của vampire quá phức tạp đối với cậu. Từ ngày cậu lỡ xa chân vào cho đến nay, hết phiền muộn này lại nối đuôi phiền muộn khác tìm tới, vốn là không có một giây phút thanh bình để thở. Edric rất muốn trở về với cuộc sống trước đây. Những ngày tháng tự do tự tại ở học viện Stoker chẳng lẽ chỉ còn là một ước mơ nằm xa tầm với. Edric nhìn vào, cờ chim thật lâu, như cũng cảm thông với cuộc đời giam hãm tội nghiệp cậu mở. Gờ thả cho nó bay đi. Kelsey đã đứng ở từ xa nhìn cậu được một lúc, cánh chim một khi sổ. Gờ thì không ngu dại gì quay về lại nơi cũ, anh tự hỏi liệu quyết định thả cậu đi ban đầu còn đúng nữa hay chăng. Có thể anh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cậu, cũng có thể 200 năm dài đằng đẵng đã làm thay đổi cơ sở của nhiều thứ. Anh không muốn cậu chết mòn trong chiếc gờ giam, mà thả cậu đi, lòng anh lại lo sợ cậu phản bội mình lần nữa. Kêu gì thôi khoanh tay đứng nhìn, quyết định tiến lại gần Edric. Thả nó đi rồi, em không thấy tiếc hay sao? Em cho rằng nó thích được tự do hơn, Edric cười đáp trả. Quá tự do rất dễ sinh ra những ý nghĩ sai lầm. Edric nhíu mày không hiểu. Ý nghĩ sai lầm, nếu không phải vì lúc trước anh thả cho em được tự do, em có cơ hội phản bội anh hay sao? Câu nói của anh gây đả kích đến cậu, cậu hơi cúi đầu quay sang hướng khác tay níu chặt chiếc. Gờ bạc đầy lưỡng lự, em cứ nghĩ anh sẽ không nhắc nữa. Kêu gì nhắm mắt rồi lại mở ra, rít dài một tiếng bực mình. Em nghĩ anh có thể quên được sao? Nếu như ai đó lấy dao đâm thẳng vào tim em, liệu vết thương có dễ dàng lành lặn chỉ bằng vài lời nói? Em về phòng trước, Edric cầm chiếc. Gờ định quay bước, cậu không muốn bàn tiếp vấn đề này. Đứng lại đó, anh vẫn chưa nói xong, kêu gì ra lệnh uy nghiêm, bắt buộc Edric không còn cách nào khác là đứng yên để nghe tiếp. Em nghĩ những gì trong mấy ngày qua em chịu là hình phạt khủng khiếp rồi sao? Anh không ngại nói cho em biết, nhiều đó vẫn chưa là gì với anh đâu. Đúng hơn nó chỉ là màn dạo đầu nhằm cảnh cáo thói lẳng lơ của em mà thôi. Nếu em còn dám tái phạm, nhưng hình phạt thật sự khủng khiếp đến mức muốn sống không được, muốn chết không xong nhất định sẽ áp dụng cho em. Anh không cần phải cảnh cáo em, anh có con cờ để điều khiển em cơ mà. Edric vẫn không quay mặt về phía anh. Giọng nói của cậu rắn giỏi nhưng chan hòa nỗi đau. Kêu gì bực tức chống tay trái vào cây cột, ý định lúc đầu của anh là đến để hòa giải với cậu, vốn không nghĩ lại khó kiềm được cơn giận mà ăn nói hằn học. Nếu anh cho em cơ hội, em có biết trân trọng hay không? Anh xuống nước nhỏ nhẹ. Em không hiểu, Edric quay đầu lại ngỡ ngàng, góc truyện audio.com, ngày mai em có thể về học viện hay đi bất cứ đâu em muốn, ngoại trừ việc tuân thủ một điều kiện, trước 5 giờ chiều mỗi ngày phải trở về tòa lâu đài này. Kêu gì tránh nhìn thẳng vào mặt Edric, anh không muốn để cậu trông thấy đôi mắt ánh lên sự khó chịu. Anh nói thật sao, anh không rảnh rỗi nói đùa. Edric bật cười mấy tiếng rồi lao vào ôm chặt Kêu gì một cách đột ngột khiến anh suýt nữa là mất thăng bằng té nhào vào cây cột. Cảm ơn anh, trước niềm vui của Edric kêu gì cũng thấy lòng thanh thản hơn. Anh xoa đầu cậu cười bảo, cứ như trẻ con vậy, anh đã cho em cơ hội rồi, em tự liệu lấy thân đấy. Em hứa sẽ không làm gì sai trái, Edric siết thêm vòng tay cười khúc khích trả lời. Cậu biết anh chịu trả tự do về cho cậu đã là một sự nhún nhường rất lớn, lớn đến nỗi cậu chưa từng dám tưởng tượng. Cậu càng biết tuy ngoài mặt anh cứ răn đe như vậy, thực ra trong lòng đã sớm tha thứ cho cậu. Nếu không, anh cũng không nghĩ nhiều cho cảm giác của cậu đến thế. Em chớ vội vui mừng, anh đâu có nói là để em đi một mình. Hả, Edric rút tay khỏi người anh, ngạc nhiên kêu lên. Kêu gì cười gian xảo sờ quanh bờ môi của cậu. Rồi em sẽ biết, Edric hơi nhíu mày, có lẽ cậu vừa nảy sinh một ý nghĩ sai lệch. Đúng hơn cậu phải nghĩ tại sao anh bỗng dưng dễ dãi với cậu như vậy. Trong đầu anh liệu đang toan tính gì? Những giai điệu êm ái của Love Story vang lên giữa căn phòng theo từng cơn đứt quãng. Hơi thở dồn dập lấn át phím đàn, hương trầm thoang thoảng đan xen bao dục vọng cuồng say. Edric nấn ná lướt những ngón tay, bờ môi nhiều lần rên rỉ một cách mất kiểm soát. Á a a, đừng kêu gì, anh âu yếm hôn lên tóc lên má rồi thỏ thẻ vào vành tai cậu. đàn nhanh lên, anh nghe đồn em rất giỏi về piano mà. Edric vốn không thể đàn được. Cậu đang ngồi trên người anh trong khi đứa trẻ đầy thèm muốn của anh cứ động đậy trong chiếc lỗ nhấp nháp của cậu. Ấy là chưa kể bàn tay anh liên tục vuốt ve khắp cơ thể cậu từ hai đầu nhũ xuống dần vùng hông. Những nhịp va chạm mạnh và đều tựa hồ làm Edric ngượng đỏ cả mặt. Thế nhưng, cậu khó lòng phủ nhận sự điên cuồng của bản thân mỗi lần đắm chìm trong vòng tay anh. À, đủ, đủ rồi, em xin anh đấy, thế nào là đủ, đây chỉ là màn dạo đầu thôi, em trai thân ái của anh à, kêu gì cắn nhẹ vào vành tai Edric vừa nắm lấy đứa trẻ của cậu, vừa hôn dọc sóng lưng đang run rẩy kia. Đừng anh, Edric lỡ tay trượt khỏi bàn phím, nửa thân dưới của cậu đang sôi lên dạo dực, mỗi tế bào máu dường như cũng co giãn quá thể, làm đầu óc mụ mị chẳng tiếp nhận nổi âm thanh gì. Chúng ta sẽ ân ái hết đêm nay. Và khi bình minh đến, anh muốn xem thử em làm sao còn sức trở về học viện, kêu gì đột một rút vật thể cương nóng ra khỏi hậu môn Edric và xốc cả người cậu đặt xuống mặt sàn. Anh đưa tay vuốt ve mấy cái quanh đầu phân thân của mình rồi nhìn Edric cười quỷ quyệt. Một dòng chất nhờn màu trắng thình lình bắn tua tùa vào mặt Edric. Mắt mũi miệng của cậu đều bị lấp đầy. Trong khoảnh khắc Edric dùng mình vì đánh mất tầm nhìn, chỉ biết quơ tay lia lịa để lau sạch chúng. Kêu gì cảm thấy rất hả hê khi làm Edric trở nên lúng túng, nhưng giữa nụ cười mãn nguyện có chút bực tức in hằn. Anh cũng không rõ mình đang làm điều gì. Thực lòng anh muốn trả tự do cho cậu, mà lại lo lắng cậu sẽ thừa cơ phản bội anh. Tốt nhất anh nên răn đe cậu thêm vài bài học nhớ đời. Tuy nhiên, anh đã hứa sẽ dằn lòng trước những chuyện quá khứ để tránh gây tổn hại thêm cho cậu. Khocchuyenaudio.com. Cuối cùng, lý trí cũng thua cho trái tim, anh đưa tay đỡ cậu ngồi dậy và ôm sát cậu vào lòng thở dài. Anh đã hơi quá, đôi khi ân cần, đôi khi thô bạo, Edric không biết phải lường sao trước tính cách thất thường của người đàn ông này. Anh vốn dĩ luôn thế, hay chỉ hành động như vậy từ sau khi tỉnh dậy? Cậu chưa từng biết gì về anh, nay lại càng mông lung hơn về trái tim anh đang nắm giữ. Nếu tình yêu là thứ duy nhất tồn tại giữa họ, cậu muốn hỏi nếu một mai sợi dây ràng buộc này mất đi, cậu đối với anh, và anh đối với cậu, sẽ còn lại những gì? Edric đưa những ngón tay bám víu vào vạt áo của anh. Kêu gì, nếu anh không thực lòng muốn em rời đi, em sẽ không rời đi. Anh suy ngẫm thật lâu mới vuốt nhẹ mái tóc cậu, đáp trả. Đừng nói gì nữa, kêu gì đẩy nhẹ cậu nằm xuống. Đôi mắt buồn bã của anh vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu, còn bờ môi lại nuốt ngọt ngào trên vùng da thịt mịn màng ở nơi bắp đùi trái. Edric mím chặt môi vào nhau, cảm giác nhột nhạt khó kể xiết đang xâm chiếm tâm trí cậu. Bàn tay cậu ngượng ngập chẳng biết để đâu, chỉ đành buông hờ dọc theo thân người. Những ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng cử động, khiến kêu gì khó lòng bỏ mặc. Anh ôn nhu nắm lấy bàn tay cậu, cùng lúc một nỗi đau âm ỉ lại xâm chiếm thành âm hộ khít chịt. Bờ môi đỏ mọng của Edric hé ra một âm thanh lớn. Cậu quằn người siết chặt tay anh hơn, giả như nỗi đau đó có thể truyền sang anh chỉ bởi cái siết tay thì tốt biết nhường nào. Anh cười bằng ánh mắt cảm thông, ngả người hôn lên môi cậu. Anh muốn giúp cậu lấp liếm đi nỗi đau bởi sự thăng hoa của cảm xúc yêu thương. Hơ, à, kêu gì, em, Edric như muốn nói một điều gì đó khi kêu gì rời khỏi môi cậu. Đã bảo em đừng nói gì, đừng chọc anh nổi giận, anh trượt lưỡi xuống cằm cậu. Hơi lạnh chạy dài theo gân cổ của Edric, những tưởng đang thỏa mãn cơn khát bấy lâu. Cậu khát anh bởi vì cậu yêu anh, đây đã là một sự thật không thể chối cãi. Đã từng đi qua rất nhiều con đường, ngần ngại trước rất nhiều sự lựa chọn, chung quy đáp án vẫn luôn có sẵn trong trái tim cậu. Edric không biết là do cậu thiếu rõ ràng về mặt tình cảm, hay do cậu quá mơ ước sự tự do đang tồn tại ở một vùng trời chẳng hề thuộc về mình. Dù sao đi nữa, hạnh phúc sẽ rất hảo nếu cậu cố nắm giữ chi bằng cứ theo đuổi điều hảo, biết đâu lại tìm thấy hạnh phúc. Đêm đó, giữa hương thơm của xác thịt và khát vọng, kêu gì đã giữ chặt Edric đến tận trời sáng. Cả hai cơ thể đều thèm muốn nhau, nhưng lại không mở lời nói với nhau một câu nào. Nếu thiên đàng là nơi cứu rỗi những linh hồn tội lỗi, thì thiên đàng cũng chính là nơi phỉ báng họ. Edric tự biết cậu nhất định sẽ bị đày xuống địa ngục tối tăm, vì vậy cả đời cậu không nên nhìn lên thiên đàng để tránh phải nghe, để tránh phải hỏi bản thân có bao nhiêu tội lỗi, bao nhiêu gớm ghiếc khi một mực dấn thân vào con đường oan nghiệt này. Cánh cửa sắt hé mở, một chút ánh sáng không sao so sánh với cả bầu trời lấp đầy nắng bạc đang phả xuống mái tóc Edric, tuy thế, đôi mắt tinh nhảy của cậu vẫn phân biệt được. Cậu đã trở về học viện được 5 ngày, 5 ngày bình yên không gợn chút sóng gió nào. Dù cảnh cũ người vắng vẫn là điều khiến người ta đau lòng, và Edric cũng không tránh khỏi sự nuối tiếc man mác, nhưng ít nhất được thở một bầu không khí khác ngoài vùng trời của tòa lâu đài Kingstap đã đủ làm tâm trạng cậu khá hơn. Hội trưởng, em đang có việc tìm anh đây. Du Lai cầm một xấp hồ sơ trên tay cười nói. Gocchuyenaudio.com. Cô đã đi vòng quanh nhiều dãy hành lang hỏi thăm về Edric, sau cùng mới có người bảo thấy cậu bước lên sân thượng một mình. Có chuyện gì quan trọng sao? Anh định chút nữa sẽ về văn phòng, Edric chống tay đứng lên. Thật bất nhã nếu tiếp chuyện với một người đẹp mà cậu vẫn nằm lì dưới mặt sàn. Cậu chỉ muốn lên đây hóng mát một chút bởi vốn biết có nhiều sấp văn kiện ở văn phòng còn đang chờ cậu xét duyệt. Anh về văn phòng là lẽ đương nhiên. Anh đã nghỉ quá nhiều cho một kỳ phép nên những bận rộn hiện giờ đều là đáng đời anh, Du Lai nháy mắt. Em cũng đâu cần thật thà như vậy. Cô nhún vai, đưa một xấp hồ sơ có kẹp cây viết ở giữa cho cậu. Hội trưởng thân mến, anh ký vào đây dùm em. Đó là bản kế hoạch cho lễ hội tháng sau của trường chúng ta. Anh đã đồng ý nhưng lại quên ký tên, báo hại em giữa trời chưa nắng phải chạy đôn chạy đáo đi tìm anh, làm phai hết cả phấn son. Edric bật cười, cái tài ăn nói khoa trương của thư ký trưởng Judy Larry thì cậu còn lạ gì. Sau khi ký tên xong, cậu giao trả hồ sơ lại cho Judy. Lần sau nếu gặp chuyện tương tự, em cứ để trên bàn anh. Ký xong anh sẽ đích thân mang đến lớp giao cho em. Nghe Edric nói nhún nhường, Judy lắc đầu. Thế thì không cần, anh bận nhiều việc hơn em mà. Cô đưa xấp hồ sơ còn lại cho Edric rồi nói thêm. Lại có học viên mới chuyển đến. Sau giờ ăn chưa chắc cậu ta sẽ đến gặp anh. Edric thắc mắc, học viện chúng ta tháng nào mà không có học viên mới chuyển đến. Bình thường anh đâu cần phải gặp mặt họ, bởi vì thành tích của cậu ta ở kỳ thi xét tuyển vào học viện rất cao, trội nhất là piano. Em chắc chắn cậu ta sẽ vào cùng khoa với anh. Thì ra là vậy, Edric cười hiểu, cậu mở xấp hồ sơ trên tay. Ngay tức thời, sắc mặt chuyển xám, nhìn thấy biểu hiện nhợt nhạt của Edric, Judy liền hỏi. Anh sao vậy, hội trưởng? À, anh không sao, Edric giơ tay lên cao ám chỉ cậu vẫn ổn. Anh sẽ giữ hồ sơ này, em có việc thì đi trước đi. Được thôi, Judy liến thoáng rời khỏi như chú chim sáo, nào hay người đang đứng nhìn theo có trăm mối tâm sự trong lòng. Em biết là anh, Edric thở dài. Một lúc sau, cậu cũng đẩy cửa bước xuống sân thượng. Cậu sắp phải tiếp đón một học viên mới rất đặc biệt đối với mình. Cốc, cốc, cốc, vào đi, Edric vừa ký xong một xấp hồ sơ, bèn ngẩng cao đầu ngước nhìn người học viên mới được nhận vào Kingstock. Cậu ta có mái tóc màu lam nhạt xõa lơ phơ trên vai. Đôi mắt tinh anh sâu một màu đen thẳm, đôi mắt đã từng khiến cậu khiếp sợ bao lần. Lý trí có thể nhận định sai lầm, nhưng trái tim và trực giác luôn sắc bén khi phân rõ tình yêu của cả một đời người. Edric chống hai tay lên bàn, nhìn thẳng vào người thanh niên đang tươi cười đầy dụng ý với mình. Rap Hernandez, em biết là anh, người thanh niên gật đầu hài lòng, ung dung đến gần Edric và sờ vào cằm cậu. Nếu em không nhận ra anh, hậu quả của em sẽ rất thê thảm. May là em không làm anh thất vọng, ít nhất là em đã thực hiện được điều em từng hứa, phải không? Tại sao anh lại đến đây, Edric hạ thấp ánh mắt. Em đừng nghĩ vì anh làm chúa tể vampire nên rất rảnh rỗi, rảnh tới mức bám theo em không rời. Anh có chút việc riêng cần giải quyết. Hơn nữa, lâu lâu thay đổi ngoại hình không phải là ý kiến tôi. Em cứ an lòng làm hội trưởng của em. Anh hôn lên môi cậu một nụ hôn ngắn. Vậy, sau này em phải gọi anh thế nào? Anh đứng thẳng người, sờ quanh cổ trần trừ. Em hãy gọi anh là Rap, coi như cái tên mới cho một sự tái sinh sau mấy chục năm dài. Gocchuyenaudio.com. Thân xác cũ tạm thời anh không muốn sử dụng nữa. Em càng ngày càng không hiểu nổi anh, Edric thất vọng nhìn anh. Nếu anh hiểu em, anh sẽ biết được vì sao em lại phản bội anh, hội trưởng à, kêu gì đây, nghiến đáp. Edric vò chặt cây bút trong tay, vẫn giữ giọng ôn tồn. Nếu anh chịu nói, dù là bất cứ điều gì, em cũng sẽ nghe. Em nói nghe hay nhỉ, anh cười gian xảo bước vòng ra phía sau ghế của cậu. Kêu gì, anh, suỵt, anh đưa một ngón tay lên môi. Anh sẽ nói cho em nghe, nếu bờ môi ngoan ngoãn của vị hội trưởng này chịu giúp anh giải tỏa một chút căng thẳng, anh mân mê liên tục quanh vành môi của cậu và tham lam cho những ngón tay chảy tọt vào trong. Edric đương nhiên hiểu rõ ý anh, chỉ là nơi trốn văn phòng công khai làm chuyện này thì. Khi về lâu đài em sẽ, vậy em đừng nên hỏi đến chuyện của anh, phủi tay định bỏ đi thẳng. Trong ánh mắt của Edric dâng lên nỗi bất mãn, cậu nuốt nước bọt vào vòm họng để hạ một quyết định khó khăn. Được, em sẽ làm. Anh chưa kịp ngạc nhiên quay đầu lại, Edric đã đẩy bật Rap vào cánh cửa văn phòng đang khép chặt và nới rộng thắt lưng của anh. Anh không dự định phản ứng, chỉ đứng yên xem thử thật ra cậu muốn làm gì. Edric đưa hai tay vuốt quanh đứa trẻ của anh rồi từ tốn cho vào khoang miệng. Đây không phải là lần đầu tiên cậu làm việc này nên chẳng buồn nghĩ ngợi nhiều. Đầu óc cậu cứ phân vân mãi về chuyện riêng anh nói. Cậu với anh chẳng lẽ lại là người lạ, không đáng cho anh nói ra điều anh đang chất chứa hay sao? Grab dựa lưng sát cửa thầm cười cho sự thông minh của Edric. Nếu anh cứ đứng chắn ở đây, liệu có ai xem được cảnh tượng đặc sắc này? Tuy nhiên, anh có thể thông cảm với sĩ diện của một hội trưởng danh tiếng tại Stoker. Sâu nữa, em phải nhiệt tình vào thì mới mong anh kể cho em nghe. Grab kéo đầu Edric sát vào hạ bộ của mình, những ngón tay dịu dàng quấn quanh vành tai cậu như khêu gợi. Edric nhắm chặt mắt, thân lưỡi của cậu đang nóng gay lên. Khi vật thể to lớn của anh chiếm trọn vẹn khoang miệng Edric, cậu không còn một khe hở nào để lưu thông không khí. Cậu chỉ có thể cảm nhận được anh, duy nhất sự tồn tại của anh mà thôi. Hơ, ạc, ạc, Edric rút miệng ra khỏi người Grab khi anh cuối cùng đã chịu xuất tinh. Thứ dịch nhờn lấp tràn cổ họng làm cậu sặc mấy cái mới tống khứ hết chúng xuống được bao tử. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Edric còn vương lại vài phần tình dịch, Grab hít thở một hơi dài. Anh giữ chặt khuôn mặt ấy, dùng lưỡi nâng niu từng chút một chất dịch ngọt ngào cho vào trong miệng. Edric cảm thấy hơi nhột nên rút người lại mỉm cười. Em còn cười được sao? Edric ái ngại thu lại nụ cười, làm ra vẻ nghiêm nghị hỏi Grab. Bây giờ hãy nói cho em nghe vì sao anh đến học viện. Một là để xem em có dở lại thói cũ không, anh đưa hai ngón tay sờ quanh mũi mình. Và hai là bắt cái tên khốn Mai. Hắn là một nhà tiên tri nổi tiếng, không có chuyện gì trên thế gian mà hắn không biết được. Hắn không phải người cũng không phải vampire nhưng tuổi thọ sánh ngang chúng ta. Hắn chẳng biết tí ti gì về phép thuật, biệt tài duy nhất là cải trang thành bất kỳ ai, bất kỳ độ tuổi và bất kỳ thân phận. Lần trước, anh bảo sẽ ăn tối với em, rồi anh đi. Có phải vì hắn không? Grab chết lặng vài giây trước câu hỏi ngập ngừng của Edric. Cậu vẫn luôn để tâm chuyện đó sao? Phải chăng thỉnh thoảng cậu cũng biết quan tâm anh? Phải, anh nhận được tin về hắn. Gocchuyenaudio.com. Tiếc là theo mấy ngày vẫn để vụt tung tích nhưng anh biết hiện giờ hắn đang trốn quanh quần học viện này. Hãy để em giúp anh, Edric phân vân một lúc mới lấy hết can đảm mở lời. Khoảng cách giữa hai người sao lại quá xa, đến nỗi chỉ mỗi câu nói đơn giản là thế mà cậu cũng khó khăn mở miệng. Tuy nhiên, cậu tin rằng có vun đắp tất sẽ có trái ngọt. Grab cười mỉm, xoa nhẹ tóc của cậu đáp, em ngoan là được rồi. Anh vốn nghĩ một chuyện còn con thì không cần phiền đến cậu, nhưng cậu lại cho rằng anh chẳng muốn mình nhúng tay vào. Đừng suy nghĩ nhiều, anh đi nhận lớp đây. Hôm nay em không có lớp. Ừm, nếu như em muốn, anh lưỡng lự vì ngại. Tối nay anh sẽ bù lại bữa ăn hôm nọ. Anh có thể làm mọi việc miễn là em vui. Nói rồi, anh quay đầu đi, nào biết đã để lại trong trái tim của Edric một khoảng trống vô hồn. Phải mất bao lâu thì mối quan hệ giữa họ mới thực sự trở lại như xưa. Hình như từ ngày ấy, trong lòng của anh luôn có một mối nghi kỵ riêng dành cho cậu. Là cậu đã sai, hay vì anh không hiểu cậu đang cố gắng hàn gắn lại những vụn vỡ giữa hai người. Edric làm việc đến gần chiều thì mới cầm một sấp hồ sơ rời khỏi văn phòng. Cậu muốn tìm cậu học viên có tên trong đây để xác minh lại vài điều trước khi ký tên vào. Khi đến gần phòng violin, bước chân của Edric chợt chùn lại đột ngột. Cậu bâng quơ nhìn vào trong, căn phòng trống rỗng không lưu lại một vệt ký ức nào. Những học viên của khoa này không có tiết hôm nay, hơn nữa dù có, người cậu thật sự muốn gặp đã không còn nữa. Edric cúi đầu sờ lên những chắn song nơi cửa sổ, cảm giác đau đớn dâng ngập đáy lòng. Cậu làm gì ở đây? Một giọng nói quen thuộc nhưng lạnh lẽo bao trùm sự kinh ngạc của Edric. Khi cậu quay đầu lại, liền thấy Phọc đang đứng khoanh hai tay dựa vào hàng hiên đối diện lớp học. Cậu, Edric ngỡ ngàng không nói nên lời. Rồi nhí thức được nguy hiểm, cậu lùi lại vài bước. Tớ nguy hiểm vậy sao? Hay là cậu sợ tớ lại bắt cậu đi? Edric ngoảnh mặt sang hướng khác không trả lời. Liệu cậu phải trả lời thế nào đây? Phọc mỉm cười sắc lạnh. Nếu so với lần trước gặp mặt, tâm tình của cậu ta bây giờ đã ổn định hơn rất nhiều. Thế nhưng, nỗi hận vì bị người mình yêu từ bỏ suốt đời cậu ta cũng không quên được. Chúng ta, có thể trở về như ngày xưa không? Edric Hernandez, tớ đúng ra nên gọi cậu một tiếng cậu. Vậy cậu nói thử xem chúng ta còn trở về được không? Phọc đáp bình thản. Cậu cuối cùng đã biết hết. Trí nhớ của tớ đã hoàn toàn hồi phục và tớ biến mất lâu đến thế chính là để điều tra về tất cả. Phản ứng này của cậu nói cho tớ biết cậu đã giấu giếm tớ không ít việc. Edric không còn dũng cảm nhìn sâu vào mắt Fogg như cậu vẫn hay làm. Một khoảng cách và đôi bờ trái tim đã vĩnh viễn bị phân ra. Tớ xin lỗi, một lời xin lỗi thì có ích chi, Fogg nhíu mày thét lên. Có thể bù đắp thương tổn hay sao? Có thể mang trái tim trả về cho tớ hay sao? Cậu nói đi, rốt cuộc người cậu yêu là ai? Tớ hay anh ta, chấm, nếu chỉ bằng một lời nói là dễ dàng phân minh cảm giác trong tim, Edric đã chọn lời nói để bày tỏ từ lâu. Cậu dùng một tay tháo xuống sợi dây chuyền trên cổ hướng về phía Fox. Có bấy nhiêu đau lòng đều tuôn trào nơi khóe mắt, tiếc là không thể ngấn thành lệ. Fox, tớ nghĩ tớ không còn xứng đáng với nó. Cậu hãy quên tớ đi. Fox nhìn sợi dây chuyền đong đưa trên tay Edric, run run giơ bàn tay phải lên, nhưng không vội nắm lấy. Đây là quyết định của cậu sao? Gocchuyenaudio.com. Đôi mắt Fox in sâu một nỗi cay đắng ngậm ngùi từ đáy tim. Phải, nếu tớ nói vì quyết định này, cậu sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Tớ không hối hận, cách chương.